Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. Hệ thống trưởng thành kế hoạch bắt đầu. Anderson vừa dứt lời, đang tại thông qua huyệt động tiếp tục tiến hành thần nhãn công kích Hải Thành. Liền giống bị một thanh sắc bén đao tước qua như thế. Lúc này đau đến kêu to, ôm lấy lông mày liền một đầu ngã quỵ. Mà tại lúc này, phía sau hắn chính đang cho hắn bổ sung pháp lực Mạc Hưng. Đột nhiên mặt mũi tràn đầy không thể tin, sờ lên đầu mình, từng mảnh tóc cắt rơi. Một đạo có thể thấy rõ ràng vết máu xuất hiện. Ít khi, hắn mới phun ra một câu: may mắn ta lớn lên so Hải huynh muốn thấp không ít. Hải Lam sắc mặt hoảng sợ, ta thế nhưng là soát 4 tầng phòng hộ đều không phòng được. Lúc này Đinh Hương sớm liền bắt đầu cứu giúp. Chiến trường trong đại sảnh, Anderson ngữ khí lại có sai lầm nhìn, thế mà không có Nhị Liên. Quả nhiên thần niệm chạm vượt qua khoảng cách về sau, lực sát thương liền hội suy giảm quá nhanh. Lần này tụ tập chứng quá ít, nhiều một cái kia Trịnh Đạo Hàn là có thể chém giết bọn hắn. Tốt a, xem ra lần này thật muốn thất bại. Hoa ngữ bên trong nói hay lắm, tự lực cánh sinh là vương đạo, dựa vào trộm là trộm không đến nhất kỹ thuật cao. Mặc dù không có trộm toàn, chỉ ít biết đại khái, không sai biệt lắm là đủ rồi. Bất quá phá hư ta kế hoạch người, cho tới bây giờ đều không có có thể còn sống rời đi. Phương Ninh tại hệ thống trong không gian, nghe được đối phương câu này, đột nhiên cảm thấy một trận nguy hiểm giáng lâm đến trong lòng. Hắn tu luyện Hóa Long Quyết, lại tu luyện Bồ Đề Chân Quyết, đều là hệ thống thôi diễn đi ra hoàn mỹ bí điển. Hiện tại đã không phải là chiến đấu tiểu bạch, đã có một chút trực giác nguy hiểm. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống tiêu hao tất cả còn thừa chính khí rãnh, hệ thống tiêu hao tất cả nộ khí rãnh gia trì. Hóa Long Quyết, trước mắt, Hóa Long Quyết, vì trung cấp, trước mắt, hóa thân thành long, cảnh giới lần nữa tiến giai thành, song long hợp thể. Hệ thống kích hoạt phong long hình thái, phong hỏa song long hợp thể bên trong, ký chủ cường độ thân thể trên phạm vi lớn gia tăng. Phương Ninh trợn mắt hốc mồm, hệ thống lại bị bức bách đến nước này, chỉ gặp đầu kia lửa trên thân rồng, đột nhiên lại hiện lên một đạo thanh quang, lại thêm ra một cái màu xanh long đầu đến. Không chỉ có như thế, long thân hỏa hồng lân phiến phía trên, lại tân sinh ra một tầng vảy màu xanh, bao trùm ở phía trên, rõ ràng là kiên cố độ tăng lên rất nhiều. Hỏa long biến hóa đồng thời, cái kia chút nằm tại pha lê trong quan tài người, nguyên bản đang ngủ, lúc này lại từng cái đột nhiên mãnh liệt địa mở mắt ra. Đồng thời thất khiếu chảy máu, sau đó giãy giụa mấy lần, lập tức liền mất giáo động tĩnh. Phương Ninh cảm thấy run sợ một hồi, một cái chết hết, cái này chính là cái này thời đại chỗ kinh khủng. Tựa như một phiến hải dương, nhìn như một mảnh yên tĩnh, khả năng cái nào một ngày đột nhiên liền lên sóng lớn. Tại đầu sóng lắng lại hạ trước đó, phàm là không có kịp thời ngồi lên thuyền lớn, chỉ có thể ngồi tại trên thuyền nhỏ, hoặc là dứt khoát chỉ có thể thân thể trần truồng bơi lội, đều sẽ bị vô tình địa đánh vào đáy biển. Duy nhất may mắn mình an vị tại một chiếc nội tình thật tốt, còn có thể bản thân thăng cấp trên thuyền lớn. Phương Ninh đang nghĩ ngợi, cái kia đạo bảo hộ lấy tất cả quan tài màu đen vòng bảo hộ lại đột nhiên không thấy. Một cái đã chết đi thanh niên người da trắng trên thân thể, đột nhiên xuất hiện một cái thần niệm hình thể, hình thái cùng cái kia chết đi thanh niên người da trắng như đúc như thế. Cùng Phương Ninh thần niệm hóa thành Bạch Long so sánh, cái này thần niệm hình thể liền cường đại quá nhiều. Phương Ninh chỉ là thông qua hệ thống thị giác nhìn, liền có thể cảm nhận được đối phương cái kia cỗ trùng thiên khí thế. Anderson, chỉ có thể duy trì nửa giờ. Ai, lời này không nên giải thích. Được rồi, để đem người chết nghe được vậy không có gì. Đến, đến, chân long hiệp khách giáp. Lần này, khẳng định là ngươi chết ta sống. Lời còn chưa dứt, hắn, siêu, lóe lên. Sau một khắc liền tiến đụng vào đầu kia phong hỏa song đầu long trong thân thể. Phương Ninh tại hệ thống thị giác nhìn xuống đến hoảng sợ. Hắn là thấy qua vô số lần hệ thống đại gia dùng hỏa long, hoặc là hình rồng chân khí tiến đụng vào trong cơ thể người khác, sau đó đem đối phương nổ thành thiên nữ tán hoa. Phong thủy luân chuyển, lần này cần đến phiên mình. Phương Ninh trong nháy mắt vô cùng hối hận trước đó lười biếng. Muốn là mình lại nhiều cố gắng một điểm, chăm chỉ tu luyện, học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, mỗi ngày 4 giờ rưỡi rời giường, 11 điểm đi ngủ. Bất quá nói như vậy, giống như cũng không có tác dụng gì. Hệ thống đại gia gặp được tên địch nhân này, Kiều Tử Sơn bọn hắn đều sẽ bị thuần sát. Mình dù là vất vả tu luyện 5 tháng, vậy ép căn liền giúp không được gì. Ra ngoài đồng dạng muốn bị thuần sát, mang theo hệ thống cùng một chỗ treo, đó mới gọi heo đồng đội. Quả nhiên mình vẫn là từ chiến lược lấy tay, trợ giúp hệ thống đại gia nhanh lên soát cấp đề cao thực lực, tăng lên hiệu suất. Chỉ cần lần này hệ thống đại gia có thể chịu đi qua, mình cam đoan sẽ làm cái hoàn chỉnh hệ thống trưởng thành kế hoạch đi ra. Không còn tùy ý hệ thống đại gia đông một búa, tây một cái búa đập loạn. Thời gian một chút xíu trôi qua, Phương Ninh vô cùng nóng nảy chờ đợi trong cơ thể quyết chiến kết quả. Hệ thống thị giác không nhìn thấy trong cơ thể, hắn vậy không có học trong hội xem, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, mà hắn tuyệt đối không hội ở thời điểm này mở miệng. Chỉ e quấy nhiễu đến một điểm hệ thống đại gia đối chiến địch người tinh thần, trở thành quyết phân thắng thua thiên bình bên trên một cọng cỏ. Hắn đành phải thông qua hệ thống thị giác cảnh giới lấy chung quanh. Vạn nhất có biến, không thể nói trước, chỉ có chính mình cái này Bạch Long tôn giả ra sân là một lần chúa cứu thế. Ước chừng sau 5 phút, hắn đã nhìn thấy Kiều Tử Sơn bọn người liền cẩn thận cảnh giới lấy tiến vào chiến trường trong đại sảnh, lúc này mới có chút yên tâm. Chí ít bọn hắn đám người này cũng không hội lên dị tâm. Kiều Tử Sơn tự nhiên liếc mắt liền thấy đầu kia phong hỏa song đầu long. Chỉ thấy đối phương tựa như là dừng lại trong không khí, không nhúc nhích, tình huống như thế nào? Kiều Tử Sơn nhìn về sau, tiếp lấy chuyển hướng Hải Thành. Hải Thành che lông mày, vừa mới đi qua phó tổ trưởng Đinh Hương khẩn cấp trị liệu, thương thế miễn cưỡng khỏi hẳn. Hắn gượng chống nói ra, ta lại đến xem. Hắn đại tỷ Hải Lam nghe xong, lập tức mở miệng, ngươi vừa mới bị thương, bây giờ còn có thể được sao? Hải Thành sắc mặt bình tĩnh, không sao, ta thần nhãn không hội yếu ớt như vậy. Nói xong, hắn tiếp lấy lại mở ra hai đầu lông mày cái viên kia con ngươi màu đỏ ngòm. Mở ra về sau, lập tức một đạo huyết lệ chảy ra, lan tràn đến hắn trên mũi. Cả khuôn mặt bị vẽ thành hai nửa như thế. Một đạo lam quang lần nữa từ cái kia con ngươi màu đỏ ngòm bên trong thấu bắn ra, chiếu xạ đến cái kia phong hỏa song đầu long trên thân. Hải Thành nhìn sau liền sắc mặt nghi hoặc. Thần long trong cơ thể đang có một cỗ cực kỳ đáng sợ thần niệm tại bốn phía tuần hành, giống như đang tìm kiếm thứ gì chém giết. Cái kia cỗ thần niệm tà ác quỷ bí, tuyệt đối không phải thần long bản thân thần niệm. Kiều Tử Khương nghe xong, lập tức tranh thủ thời gian liền hỏi, gặp nguy hiểm a? Hẳn là liền là vừa rồi chảm ngươi cái kia đạo thần niệm chủ nhân. Hải Thành lắc đầu, nguy hiểm cũng không có. Cái kia cỗ đáng sợ thần niệm bị thần long phong tỏa tại thể nội, là không thể đi ra hại người, chỉ là thần long thần niệm không biết đi nơi nào. Đây cũng là thần long tôn giả lúc này không thể động đậy nguyên nhân. Phương Ninh từ hệ thống không gian nghe được Hải Thành phân tích, lúc này mới có chút yên tâm lại. Lúc này, chỉ có thể nghe chuyên gia nhân sĩ. Hy vọng cái này lần thứ nhất gặp chuyên gia đáng tin cậy là được. Kiều Tử Sơn bọn hắn ngay tại bốn phía cảnh giới bắt đầu phòng ngừa có người thừa cơ đánh lén. Tại mặt khác một căn phòng, thông qua màn hình lớn xem thấy cảnh này Bạch Gia Lão Tổ. Lại là trên mặt mang tiếu dung. Bạch Gia Lão Tổ, vừa rồi hẳn là Anderson cuối cùng át chủ bài. Thần niệm quyết chiến, quả nhiên chính như thế tân người suy đoán như thế. Hiệp khách giáp sẽ thắng, nhưng khẳng định phải thần niệm đại thương. Ít nhất phải mấy năm thời gian tĩnh dưỡng. Bạch Thế Tân, Lão Tổ quá khen. Cái này thần niệm quyết chiến nguy hiểm, chúng ta cái này chút giáng lâm đến người trên thân, nhất là hiểu không qua, cả hai tranh chấp chỉ hội lưỡng bại câu thương, trừ phi chênh lệch cực lớn, nếu không bên thắng đồng dạng hội bị thương nặng. Hiệp khách giáp thần niệm mạnh hơn, cùng Anderson tập hợp mười mấy tên tâm linh dị năng giả thần niệm tổng cộng so sánh, vậy nhiều lắm thì mạnh hơn một bậc. Tất nhiên sẽ làm bị thương thế thảm trọng, loại này thần niệm bên trên thương thế, không có thuốc nào cứu được, chỉ có thể chậm rãi tĩnh dưỡng. Mấy năm về sau, tộc ta căn cơ vững chắc, đến lúc đó hắn liền không đủ gây sợ, lúc này cũng không cần bốc lên lần nguy hiểm thế nào. Bạch Gia Lão Tổ, ân, Thế Tân ngươi vừa trầm ổn rất nhiều. Qua một trận, bọn hắn liền thấy một cái mới hình tượng, nhìn nhau, lập tức đồng thời cười ha hà. Phương Ninh một câu chưa hề nói, quả thực là đợi đến nửa giờ về sau, mới nghe được hệ thống nhắc nhở. Anderson thần niệm chuẩn bị cùng gửi ý niệm của bản thân tiến hành quyết đấu. Anderson tìm không thấy quyết chiến mục tiêu. Anderson tìm kiếm mục tiêu bên trong. Anderson tìm kiếm mục tiêu bên trong. Anderson mê hoặc bên trong. Anderson chuẩn bị rút lui. Hệ thống tiến hành phong tỏa. Anderson rút lui thất bại. Anderson sụp đổ bên trong. Anderson thần niệm phát tiết phá hư bên trong. Ký chủ thân thể thụ thương. Hệ thống trong lúc chữa thương. Ký chủ thương thế khôi phục. Trở lên quá trình vô hạn tuần hoàn bên trong. Anderson thần niệm phát sinh kịch liệt suy yếu. Hệ thống bắt được Anderson thần niệm, cũng đầu nhập hệ thống trong phòng giam, ký chủ lâm vào trạng thái trọng thương. Lúc này, đám người đột nhiên kinh hãi xem đến, đầu kia phong hỏa song long lập tức từ không trung ngã xuống. Một lần nữa hóa thành hiệp khách giáp nguyên thân, sau đó liền mụn lớn nôn lên máu tới. Đinh Hương tranh thủ thời gian trị liệu, lại phát hiện chính mình hiệu quả trị liệu cực kỳ bé nhỏ. Phương Ninh từ hệ thống thị giác trước tiên liền thấy cảnh này. Đây chính là hệ thống lần đầu thổ huyết thụ thương. Hắn lúc này trong lòng đau khổ, ngữ khí nghẹt ngào, mười điểm tự trách nói, đều tại ta quá lười, quên sớm một chút an bài cho ngươi hệ thống trưởng thành kế hoạch. Mới hội xuất hiện loại tình huống này. Hệ thống, ngài không có sao chứ? Hệ thống, ta một chút việc đều không có, là thân thể ngươi có việc. Phương Ninh một phen tình cảm uổng phí hết, mười điểm im lặng. Tốt a, ta đều quên nhất nên lo lắng là ta thân thể của mình. Cái kia trạng thái trọng thương giải quyết như thế nào? Hệ thống, uống thuốc. Phương Ninh, tốt a, lần sau lái xe cần phải mở ổn điểm. Khác nôn nóng như vậy. Hệ thống, ta lái xe ngươi yên tâm. Cái này Anderson thần niệm, nếu không phải hắn xông vào ký chủ thân thể ngươi đến, căn bản bắt không được hắn. Lúc này bắt lấy chỗ tốt vô tận, về sau ngươi liền sẽ biết. Hiện tại ngươi đưa ra nhiệm vụ 2, ta cho ngươi phát nhiệm vụ mới. Phương Ninh kinh hãi, hắn liền là trước mắt giai đoạn mạnh nhất sinh vật. Hệ thống, không sai, hắn cuối cùng một chiêu kia, ngươi chỉ nhìn hệ thống nhắc nhở cảm giác không ra lợi hại. Bất luận kẻ nào đều biết thần niệm đấu tranh hung hiểm nhất. Đổi quỷ vương Bồ Tát đến, vậy có rất lớn xác suất bị hắn đánh chết. Ngươi nói mạnh không mạnh? Trước mắt giai đoạn bất kỳ một cái nào sinh vật đối đầu hắn đều chịu không được. Phương Ninh lập tức 10 điểm may mắn. May mắn hệ thống ngươi không là sinh vật, lại may mắn bị ngươi ủy thác quản lý về sau. Trừ bỏ thời gian hóng gió, ta thần niệm đều một mực chỗ ở tại hệ thống không gian. Trên chiến trường càng là một mực tại bên trong trốn tránh. Không ở chính ta đầu óc đợi. Không phải lúc này liền thật chơi xong. Hệ thống, không sai, ký chủ ngươi lần này công lao cực lớn. Nhờ có ngươi gan tiểu sợ chết đến đầu khớp xương, mới dưỡng thành thói quen tốt. Chỉ cần vừa rồi ngươi không tại hệ thống trong không gian ở lại. Hắn trong nháy mắt mà tới, lấy người suy nghĩ, căn bản phản ứng không kịp. Một cái liền có thể bắt lấy ngươi. Hai ta liền muốn cùng một chỗ treo. Lần này ngươi muốn cái gì nhiệm vụ ban thưởng? Phương Ninh lắc đầu, ta không muốn thưởng gì. Nhìn thấy nhiều như vậy người chết, ta đột nhiên phát hiện, tại cái này nguyên khí khôi phục thời đại dưới, có thể an tâm chỗ ở tại hệ thống trong không gian. Liền là giải thưởng lớn nhất lệ. Hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, ít khi, hệ thống, ngươi có phải hay không bị Anderson còn sót lại thần niệm xâm nhập? Quá không giống ngươi trước kia phong cách, ta nhất định phải kiểm tra một chút. Phương Ninh còn chưa kịp phản đối, liền nghe đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống bắt đầu kiểm tra ký chủ tinh thần ý niệm. Hệ thống kiểm tra ký chủ tinh thần ý niệm bên trong. Hệ thống phát hiện ký chủ tinh thần trước mắt ở vào tạm thời, hiền giả trạng thái bên trong. Hệ thống nhận là tất cả bình thường. Kết thúc lần này kiểm tra, Phương Ninh hữu khí vô lực, tạ ơn đại gia quan tâm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.